Chương 181, mãng liền xong việc. Nếu như là cái kia cái gì thánh tổ, Long Chấm có lẽ còn hội kiêng kỵ ba điểm, nhưng Cửu U bất quá chỉ là cái đại thánh thôi. Thà ở trong mắt người khác là cường giả đỉnh cao, nhưng ở Long Chấm trước mặt, lại cùng trẻ con không có gì khác biệt, một cái tay liền có thể bóp chết. Với lại bây giờ Long Chấm đã dần dần thích ứng cái thế giới này hoàn cảnh, không chỉ có sẽ không nhận ảnh hưởng, thậm chí ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, một khi đột phá, chính là tư cờ hở tờ bay vọt. Bất quá Cửu U nhưng không biết cái này chút, chỉ gặp phía sau hắn bốn cái cánh chậm rãi vỗ, nhấc lên gào thét tâm phòng, thổi người cơ hồ mắt mở không ra, sau đó chỉ một ngón tay. Đôm đốp mấy trượng phẩm chất kia chớp màu đen lập tức từ trên trời giáng xuống, hóa thành ga ho the tờ cự lòng, phóng tới Long Chấm. Đạo này tia chớp màu đen bên trong ẩn chứa năng lượng, đủ để đem bất luận cái gì thánh vương cảnh cường giả gạt bỏ đáng tiếc, còn chưa tới gần Long Chấm, tia chớp màu đen liền bị đánh tan. Cho ngươi thêm một lần cơ hội, hiện tại nói cho ta biết những đồng bạn kia ở nơi nào, có lẽ có thể miễn đi siêu hồn thống khổ. Long Chấm mặt không biểu tình, hờ hững nói. Ha ha, chớ đắc ý quá sớm, chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Cửu U cười nhạt. Oanh chỉ một thoáng, càng nhiều tia chớp màu đen từ trên trời giáng xuống, còn như là thác nước bổ về phía Long Chấm. Hiển nhiên, lần này Cửu U làm thật. Xoẹt xẹt màu đen lôi thác nước bổ vào Long Chấm linh lực bình chướng bên trên, hình thành mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng, liền ngưu đầu nhân đều không thể không tránh đi, để tránh bị tác động đến. Tiếc nuối là, không có đối Long Chấm tạo thành nửa điểm thương tổn. Cùng lúc đó, Cửu U thừa thắng xông lên, bốn cái cánh bắn ra lít nha lít nhít vũ lưỡi đao, phong kín Long Chấm tất cả đường lui. Ai? Thở dài, Long Chấm có chút bất đắc dĩ, đã tránh không xong, vậy liền dứt khoát nhanh lên kết thúc ga nghị tới đây. Long Chấm bản chân khẽ dậm chân, thuộc về thái hư cảnh cấp bậc không gian lĩnh vực cấp tốc khuyết tán ra. Là, đến thái hư cảnh về sau, lĩnh vực đã không chỉ là lĩnh vực đơn giản như vậy, mà là một cái tiểu thế giới. Nếu như nói đại thánh cường giả lĩnh vực là khống chế một phương thiên địa lời nói, như vậy thái hư cảnh cường giả lĩnh vực liền là chế tạo ra một cái tiểu thế giới, thay thế cái này phương thiên địa. Mà tại bên trong tiểu thế giới, Long Chấm chính là tuyệt đối chúa tể. Bởi vậy, Cửu U lĩnh vực cơ hồ là bị bẻ gãy nghiền nát, tia chớp màu đen trực tiếp tiêu tán, đầy trời mưa lưới đao vậy lơ lửng trên không trung, phương viên vạn dặm trong nháy mắt rơi vào Long Chấm khống chế. Làm sao có thể? Cửu U khó có thể tin mở to hai mắt, bốn cánh điên cuồng vỗ, ý đồ đào thoát, đáng tiếc quá muộn. Tạch tạch tạch, kinh khủng áp lực như là một ngon nở nu ý lớn nện ở Cửu U trên thân, lệnh Cửu U toàn thân vang lên thanh thúy tiếng xương nước, lập tức hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Làm sao có thể? Cửu U phun ra một ngụm đen nhánh hủy hệ tờ gì cờ hờ, tự lẩm bẩm, có chút khó mà tiếp nhận trước mắt sự thật. Ngươi là thái hư cảnh cường giả, dường như ý thức được cái gì. Cửu U sắc mặt như cho tàn, giọng nói vô cùng vì không lưu loát. Long Chấm không có trả lời, trực tiếp phóng thích linh lực, đối nó thi triển siêu hồn thuật. Hắn đã cho qua Cửu U hai lần cơ hội, đã Cửu U không nguyện ý, cái kia cũng chỉ phải mình tự mình động thủ. Thân là vĩnh dạ đế quốc 10 tôn vương giả một trong, Cửu U hẳn phải biết càng nhiều địa ngục giới tin tức. Gã nửa ngày qua đi, Long Chấm buông tay ra, triệt hồi lĩnh vực, Cửu U thì biểu lộ thống khổ nằm xuống, nguyên hồn trọng thương. Mặc dù Long Chấm đã thu tay lại, không có cố ý phá hư Cửu U nguyên hồn, nhưng siêu hồn thuật đối cao giai võ giả tới nói vốn là cực kỳ thống khổ tra tấn, huống chi Cửu U nếu không có Long Chấm hạ thủ lưu tình, chỉ sợ Cửu U đã sớm thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu. Đứng tại chỗ tiêu hóa một lát Cửu U ký ức, Long Chấm nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Giờ phút này hắn đối địa ngục giới có thể nói đã rõ như lòng bàn tay, ngoại trừ thần bí hai vị thánh tổ bên ngoài, còn lại sự tình, bao quát mặt khác 9 vị vương giả cũng không ngoại lệ. Thậm chí liền Cửu U bình thường ưa thích làm cái gì, hắn đều rõ rõ ràng ràng. Quả nhiên, siêu hồn là đơn giản nhất phương pháp hữu hiệu. Trọng yếu nhất là, Long Chấm tử Cửu U trong trí nhớ tìm được liên quan tới Long Ngạo Thiên tin tức, nói là Long Ngạo Thiên, cũng là không chính xác, dù sao Cửu U căn bản vốn không nhận biết Long Ngạo Thiên. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hẳn là trước đó tất cả tiến nhập địa ngục giới nhân loại võ giả. Nguyên lai, vĩnh dạ đế quốc hai vị thánh tổ khi biết vượt sâu sự tình về sau, trực tiếp phái ra cường giả thanh ban đầu tiến nhập địa ngục giới nhân loại võ giả cho bắt lên, đồng thời mệnh lệnh đem bọn hắn đưa đến vĩnh dạ đế quốc đế đô. Về phần vì sao à, Cửu U vậy không rõ ràng. Dù sao, từ đầu đến cuối Chí Nu Đô không có tham dự chuyện này, chỉ là bởi vì địa vị cao, hơi có nghe thấy thôi. Thế nào, có manh mối sao? Tần Giác lấy ra một bình linh tửu, mở miệng hỏi. Có loại này thần đồng đội thật tốt, cuối cùng không cần chuyện gì đều tự thân đi làm. Ân. Long chấm nhẹ gật đầu, nói, Thiên Nhi hẳn là tại Vĩnh Dạ Đế quốc đế đô. Làm sao có thể chạy tới đó? Tần Giác kinh ngạc. Long chấm cười gượng, đành phải thanh từ cửu u nơi đó biết tin tức giải thích một bản. Thì ra là thế. Tần Giác giật mình, nhấp một hớp linh tửu nói, việc này không nên chậm trễ, vậy liền đi Vĩnh Dạ Đế quốc đế đô a, không có cách, vô địch liền là có thể muốn làm gì thì làm. Người khác mấy tháng, thậm chí mấy năm mới có thể soát xong phó bản, Tần Giác cùng Long chấm chỉ cần mấy ngày liền có thể thông quan tóm lại, mang liền xong việc. Huống chi, bọn hắn là tới cứu người, cũng không phải nghỉ phép, Long Ngạo Thiên tùy thời hội có nguy hiểm tính mạng, há có thể kéo quá lâu. Sau 10 phút, Tần Giác cùng Long chấm xuyên qua trăm vạn dặm lộ trình, đi vào Vĩnh Dạ Đế quốc đế đô bên ngoài. Tại bọn hắn phía trước, có một cây cầu đá, dưới cầu đen kịt dòng nước trào lên mà qua, ẩn giấu đi sinh vật khủng bố. Cái này cây cầu đá không lâu lắm, lại âm phong trận trận, so cửu lũ thành còn muốn đáng sợ. Nơi này là cầu Nại Hà. Long chấm nói. Cầu Nại Hà? Tần Giác ngạc nhiên. Ân, cầu bên trên có một tôn vương giả, chúng ta đi qua đi. Nói xong, Long chấm khi trước đạp lên cầu Nại Hà. Vừa bước lên cầu, chung quanh tràng cảnh lập tức phát sinh biến hóa, tràn ngập lên sương mù dày đặc, mà tại trong sương mù dày đặc, tựa hồ ẩn nấp lấy quỷ quái, mơ hồ có kêu thảm vang lên, phảng phất là ai tại phát ra kinh khủng âm nhạc. Long chấm không có để ý, đến hắn cảnh giới này, lại làm sao có thể sẽ bị quỷ quái hù đến. Ân, Tần huynh đâu? Long chấm nhìn lại, phát hiện Tần Giác không thấy. Không kịp nghĩ nhiều, Long chấm vội vàng tản ra linh thức, tìm kiếm Tần Giác bóng dáng, nhưng Tần Giác tựa như trống rông biến mất bình thường, làm sao tìm được vậy tìm không thấy. Chẳng lẽ ta trúng chiêu? Long chấm kinh hãi, thế nhưng là cửu lũ trong trí nhớ rõ ràng biểu hiện nơi này chỉ có một cái vương giả tọa chấn mà thôi, làm sao có thể để hắn trúng chiêu, trừ phi nơi này có cái gì đặc thù trận pháp, bị hắn không cẩn thận xúc động. Đúng lúc này, Long chấm chỉ cảm thấy bả vai chấn động, có người đang quay hắn vô ý thức, Long chấm quay người một quyền. Phanh, đủ để phá hủy một viên tiểu hành tinh. Nắm đấm bị 5 căn tinh tế ngón tay nắm trong tay, lập tức Tần Giác không biết nói gì. Ngươi đang làm gì? Long chấm, ngươi có thể hay không đừng lặng yên không một tiếng động chạy đến ta đằng sau lại nói y, vừa rồi vì sao a tìm không thấy ngươi giấy trắng? Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.